Chương 294, bị tuyệt sát kỳ dịch. Nô khoảng cách lần trước gặp mặt, thật là tốt vài ngày không có gặp, lần trước gặp mặt thời điểm, vẫn là tại một lần bảy trong nhiệm vụ. Đương nhiên cũng là bởi vì một lần kia bảy nhiệm vụ, để không gian nói chuyện phiếm bảy lúc ấy tham gia nhiệm vụ bảy viên, thực lực đều tới một lần tránh thức trên ý nghĩa chất bay vọt. Nếu như không có một lần kia bảy nhiệm vụ lời nói, hệ ạ ý chính mình lưu cờ na ho mới có thể trưởng thành đến bạo tinh cấp độ, thật đúng là không thể nào biết được, cũng khó có thể suy đoán. Có đôi khi đang thay đổi mạnh con đường này dây phía trên, vận khí cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Cái này từ trên người dù cả gì dạ cụ mỏ cũng có thể thấy được đến, vận khí kém rất nhanh liền bị vận khí tốt đuổi theo. Hồi tưởng lại cái kia yêu quái hiền giả mê chi vận khí, hệ ạ ý huy liền không cấm ra mặt run rẩy một chút. Đây tuyệt đối là so hỏa ảnh thế giới bên trong Tsuna, còn muốn không may nhân vật nha Tsuna tối thiểu có đôi khi còn có thể cược thắng một chút, mặc dù nói nàng một khi cược thắng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tốt lành gì, có thể nói thế nào cũng là vận khí bạo phát một lần. Nhưng mà dù cả gì dạ củ mỏ đâu không đành lòng nhìn thẳng A cũng không biết là ai đang trưởng quản vận khí. Tại sao phải hãm hại cái này một chút đều không đáng yêu, còn ngày ngày ưa thích giả bộ Niter. Lái xe tử lao thái bà. Vẹn vẹn tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hệ ạ ý trong đầu liền hiện lên đủ loại suy nghĩ, bất quá hắn rất nhanh liền đem những ý niệm này hất ra, tự lẩm bẩm, xác thực là có chút thời gian không có gặp mặt, hơn một tháng A vị này cũng là nói chuyện phiếm trong đám ẻ đùa nịu gạt sao dáng người nhìn thật là cao to A, mà lại bộ kia thân thể ẩn chứa lực lượng, mắt thường đều có thể nhìn ra, không bình thường kinh người. Bên cạnh Quy Tiên Nhân không khỏi cảm khái một tiếng, cũng không biết hắn vì cái gì không nhìn nhiều như vậy nhị thứ nguyên manh mội tử, có lẽ là bởi vì Tony sở tặc cho hắn quá nhiều điện ảnh duyên cớ. Sau đó liền để cái này tư tưởng không thuần khiết lão nhân ra, lâm vào một loại kỳ kỳ quái quái hình thức, tên gọi tắt hiển giả hình thức cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông á dù sao nhìn bước chân hắn có chút phù phiếm bộ dáng, hệ ạ y hút đều không nhịn được muốn khuyên giải một chút. Để vị này sinh hoạt hơn 300 tuổi Quy Tiên Nhân, bình thường muốn nhiều ăn một điểm thuốc bổ. Trong đám người thân cao tương đối cao sẻn gỗ cụ, hai người nhìn càng làm người khác chú ý, dù sao hai người bọn họ thân cao, đều là tại 2-3 mét nhiều trong phạm vi. Hai tay sáp đâu là kỳ ngẩng đầu nhìn mắt khí trời, sau đó lại nhìn xem phía trước băng hải tặc dâu trắng, nhún nhún vai đối bên cạnh sẻn gỗ cụ nói ra. Cái này còn là lần đầu tiên cùng dâu trắng lấy loại phương pháp này chạm mặt, cũng không biết hắn những con kia làm sao cái ý nghĩ. Sengoku chật chật một tiếng, lắc đầu đáp lại nói, tên kia sẽ đem con của hắn quản giáo tốt, chỉ là không nghĩ tới hắn đám nhi tử kia bên trong, lại còn có dô dơ đời sau. Gia hỏa này lá gan thật to lớn á, nếu như bị chính phủ thế giới người biết, hắn đứa con trai kia sợ là phải bị điên cuồng đuổi giết. Đối với ạ sở thân phận cùng lai lịch, kinh lịch, Sengoku cũng là tại không gian nói chuyện phía bầy về sau, mới biết được cái này tin tức kinh người. Đều biết hải tặc vương Roger lưu lại một đời sau, nhưng là cơ hồ không có bất kỳ người nào biết Roger đem hắn đời sau thả đến nơi đâu. Kết quả để cho người ta dự không ngờ được chính là, Roger đời sau đã nhận dâu trắng khi lao cha, một cái hải tặc con trai của đầu mục, nhận một cái khác hải tặc đầu mục làm cha. Rất lợi hại kịch vui tính ác kỳ vẫn như cũ là hai tay sáp đầu tư thế, biểu lộ cổ quái mở miệng nói ra, Sengoku tiên sinh, ta nhớ được Chu Nho mở đang tán gẫu trong đám nói qua, ban đầu thu dưỡng cái kia ạ sở người là gặp tiên sinh a gặp tiên sinh không khỏi rượu thu cái tiểu hài tư khi tôn tử, chẳng lẽ ngài sẽ không biết sao ngài là không muốn cha, không nguyện ý tiếp nhận loại sự thật này a nghe được kỳ câu nói này về sau. Sengoku trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, chợt ào ào cười một tiếng, không gì đáng trách nói, có lẽ A gặp tên kia giống như dâu trắng luôn yêu thích làm loạn. Cái kia hôn đảng nếu là ngay từ đầu liền nói cho ta biết, liền sẽ không phát sinh nguyên tắc loại kia nội dung cốt truyện, lấy năng lực ta, muốn ẩn tàng một người thân phận. So dâu trắng cái này hải tặc đáng tin nhiều Sengoku tiên sinh ngài thật sẽ làm như vậy cái dạng này làm trái ngài chính nghĩa A nếu là cổ dạ sẽ làm như vậy. Ta ngược lại là không có kinh ngạc, dù sao tên kia chính là cái này tính tình. Nhà ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết ta sẽ không như thế làm đâu A liệt sẻn gỗ cụ tiên sinh cũng không phải ta, ngươi lại làm sao biết ta không biết ngài làm như vậy đâu nhìn mắt bên cạnh tựa hồ mấy năm sách, liền có như vậy điểm đắc ý kỳ dị. Sẹt gồ cù mặt không thay đổi phun ra một câu, biết con không khác ngoài cha. Phốc kỳ dứt kém chút không có một thanh láo huyết cho phun ra ngoài, biết con không khác ngoài cha là cái quỷ gì á. Huy chính mình cùng ngài tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ a, quả nhiên không hổ là hải quân bản bộ nguyên xoa y, sao liền liền miệng chiến đều là khủng bố như vậy như vậy. Lập tức đem hắn cái này nhanh mồm nhanh miệng hải quân đại tướng cho tuyệt sát. Lần này kỳ dứt rốt cục rõ ràng, vì cái gì sẻn gỗ củ có thể trở thành hải quân nguyên xoa y, cùng lúc đó, chính cùng sau. Lương dâu trắng mắt cô, cũng chính là băng hải tặc dâu trắng Trương nhất phiên đội đội trưởng, hắn Trương liếc mắt liền phát hiện trước mắt đám kia người xa lạ bên trong kỳ dứt cùng sẻn gỗ củ. Ai bảo hai cái này thần cao là tối cao, mắt cô đầu tiên là biểu lộ sướng sốt một chút, trọn vẹn ngu ngơ tốt vài giây đồng hồ thời gian, bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng, vì cái gì hải quân bản bộ đại tướng cùng nguyên xoa y sẽ xuất hiện tại mới trong thế giới, xuất hiện tại mới trong thế giới cũng coi như, vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại băng hải tặc dâu trắng trên địa bàn đâu, mắt cô một lần còn cho là mình là nhận lầm người. Nếu không lời nói, đối phương một cái là hải quân bản bộ đại tướng, một cái là hải quân bản bộ nguyên xoa y, ra hiện ta y bo nở hà nở băng hải tặc dâu trắng trên địa bàn, chẳng phải là cũng là đến khiêu khích sao, mà lại giống như là mở ra chiến một dạng. Một giây sau mắt cô liền kinh ngạc không thôi phát hiện, chính mình thế mà cũng không có nhận lầm người, trước mắt hai người kia, thình lình chính là hải quân bản bộ đại tướng kỳ dịch cùng hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cù lao cha. Mắt cô vừa mới nói ra lão cha hai chữ, liền bị dâu trắng cắt đứt, cô lạp lạp á mắt cô, à sơ, dồ dù, vì sợ tạ, các ngươi không cần khẩn trương. Cái kia kỳ dứt cùng sẻn gỗ cụ, cũng không phải là chúng ta băng hải tặc dâu trắng địch nhân. Giải thích khả năng có chu tờ phức tạp, ngươi liền xem như hiện tại chúng ta là đồng bọn là được. Mắt cô lần nữa ngơ ngẩn một chút, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì khả năng, hắn khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh lao cha, nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Lao cha, ngài sẽ không phải là đầu nhập vào chính phủ thế giới a? Tuy nhiên ngài quyết định chúng ta đều sẽ ủng hộ. Nhưng đây có phải hay không là có chu tờ quá mức vội vàng, không có một chút thời gian để cho chúng ta chuẩn ai nha? Đau quá, dâu trắng thu tay lại, xẹp xẹp miệng nói ra, lão cha ta lời còn chưa nói hết đâu. Mặc dù bây giờ cùng sẻn gỗ củ cùng kỳ dị là bằng hữu quan hệ, nhưng là chúng ta băng hải tặc dâu trắng, cùng chính phủ thế giới cũng không có bất cứ liên hệ nào, chỉ bằng đám kia cái gọi là thiên long nhân cũng muốn sai xử lão phu a? Lão phu một người liền có thể đem thánh địa mạ gì phỏ cho hủy đi, đều nói giải thích vô cùng phiền phức, các ngươi chỉ cần biết phía trước những người này đều là lao cha bằng hữu của ta là được, cũng không nên đối bọn hắn không tôn kính, trong này có không ít người ta đều đánh không lại a. Cô lạp lạp á dâu trắng câu nói này rơi xuống về sau, sau lưng mấy cái phiên đội đội trưởng đều là vì một trong giật mình. Mấy cái đội trưởng hai mặt nhìn nhau một chút, có chu tờ khó mà tin được dâu trắng nói câu nói này. Thân là con trai của dâu trắng bọn họ, tự nhiên không bình thường rõ ràng chính mình vị này lao cha, đến tột cùng cường đại đến mức nào, đặc biệt là dâu trắng cái này thời gian một năm trưởng thành thật nhanh, nhanh đến một cái làm cho người liễu lưới cấp độ. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn đến, cùng là tân thế giới tứ hoàng một trong bách thú cai đủ, đến tìm dâu trắng khiêu chiến thời điểm, bị dâu trắng một cái tay cho đánh gần chết. Nếu là dâu trắng thủ hạ lưu tình lời nói, khó khăn cải đủ đã hoàn toàn đánh ra cả ca. Đã kinh biến đến mức cường đại như thế dâu trắng lao cha, hắn vợ ơ y ma nói mình đánh không lại một ít người này há không phải liền là nói trước mắt như nở dê người xa la na y bên trong, có so dâu trắng lao cha càng thêm cường đại lưu giữ có ở đây không tê nói đùa sao? So dâu trắng lao cha càng thêm cường đại tồn tại sẻn gỗ củ kỳ vẫn là hắn người ngay lúc này. À sơ bỗng nhiên kinh ngạc nói, chờ một chút, mắt cô các ngươi nhìn cái kia mái tóc màu vàng nóng nữ hài tử, còn có cái kia mái tóc màu đen. Thiếu niên, có phải hay không chúng ta một năm trước nhìn thấy qua hai người kia? Theo à sơ chỉ phương hướng nhìn lại, mắt cô cũng phát hiện hai người kia. Hai người kia thình lình chính là ạ ịn cùng dù cả gì giả cụ mỏ. Hệ ạ ịn cùng dù cả gì giả cụ mỏ đi tại một năm trước liền đến qua hải tặc vương thế giới. Trong cái thế giới này mặt hoàn thành một lần nhiệm vụ, đem phi pháp trọng sinh giả dâu đen cho đánh giết. Cho nên hai người bọn họ tại băng hải tặc dâu trắng những này phiên đội đội trưởng trong mắt, vạn có em mở là phi thường nhìn quen mắt, trên cơ bản nhìn một chút, đều sẽ bị dần dần nhận ra. Mắt cô kinh ngạc không thôi lẩm bẩm nói. Lại còn thật sự là hai người bọn họ, trước kia liền biết lao cha có hai cái này thần bí bằng hữu, lúc ấy Lao Cha đối bọn hắn không bình thường tôn kính. Không nghĩ tới lần này bọn họ cũng tới, mà lại trừ cái đó ra còn có nhiều người như vậy. Lại nói y Lao Cha Lu Cờ Na Hó giao nhiều bằng hữu như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. A chẳng lẽ là tại gia biển trước đó liền kết giao bằng hữu sao? Vấn đề là trong này thật nhiều người nhìn đều phi thường trẻ tuổi. Thậm chí còn có tiểu hài tử sẽ không phải là Lao Cha bằng hữu đời sau. A Ngô khả năng này cũng không phải là không có. Lao Cha ta nói đúng sao? Dâu trắng sau khi nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, khởi mở cười to nói, cô Lạp Lạp Á Mát câu ngươi vẹn vẹn chỉ đoán đối một chút xíu. Lao Phu nhắc nhở một chút các ngươi những tiểu tử này đi, nếu như các ngươi có thể có được bọn họ một số chỉ điểm, thực lực có lẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Dâu trắng nói xong câu đó về sau, liền đi ra phía trước. Đối ạ ị hồi vị này không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho Mở nói ra, cái này thời gian một năm, nhận được Chu Nho Mở các hạ chiếu cố các vị có thể đi theo ta, yến hội đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể bắt đầu.